Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, dao động. Này Hoa Hương, Dịch Vân nhăn lại mũi, quay đầu nhìn lại, này trận Hoa Hương thực sự là nồng nặc rất, mơ hồ có loại khiến người ta rất dễ dàng say sưa trong đó cảm giác. Giữa bầu trời, dáng lành lấp lóe. Từng tầng cánh hoa rơi ra, một cái bạch y nhân ảnh, rơi vào trên bình đài, quần áo lay động, cánh hoa quay chung quanh người này toàn thân, nhưng mà này kỳ thực cũng không phải là chân thực cánh hoa, mà là pháp tắc ngưng tụ thành quang ảnh, pháp tắc ngưng tụ thành đóa hoa, dĩ nhiên có như thế chân thực hoa hương, bực này tình hình, khiến người ta kinh ngạc. Làm bạch y nhân ảnh quay đầu, nhìn thấy người này dung mạo giờ, Dịch Vân nhưng là hơi run run, cùng hắn nguyên bản dự liệu không giống. Này bạch y nhân ảnh càng là cái nam tử, hắn cầm trong tay một con quạt giấy, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, da thịt nhẵn nhụi trắng noãn, để người phụ nữ đều tự ti mặc cảm. Nam tử một đôi hẹp dài con mắt hướng về trên bình đài đám người quét qua. Hắn tầm mắt cũng ở Dịch Vân trên người đảo qua, ở cùng Dịch Vân đối diện giờ, hắn khóe miệng nhếch lên, lộ ra một ít nụ cười tà khí, chỉ là một chút, hắn liền không nữa xem Dịch Vân, người này, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhíu mày, hắn có thể cảm giác được, đối phương tu vị cũng không cao, thế nhưng khí tức, nhưng vô cùng cường đại. Hơn nữa trên người hắn có nói gợn sóng, đây là đối với đạo lý giải đến cảnh giới cực sâu thể hiện. Là Phượng Minh Đại Nhân, chỉ là một hồi hắc thạch thử luyện, Phượng Minh Đại Nhân lại đến rồi. Bình thường, hắn đều sẽ không tới. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, những kia thiên huyết minh thành viên, nhìn về phía cái này bạch y nhân giờ. Vô cùng cung kính, này bạch y nhân. Xem ra cũng chính là hơn 20 tuổi, cùng những người khác là ngang hàng. Thế nhưng, hắn làm cho người ta khí chàng, cảm giác liền phảng phất là tiền bối như thế, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Phượng Minh, quý chỉ vệ ở Dịch Vân một bên, rất là giật mình, ta biết người này, hắn là một tên chuyển thế người. Nha, chuyển thế người, Dịch Vân hơi nheo lại hai mắt. Tu luyện, thiên đạo luân hồi đại pháp, chuyển sinh nhiều lần, thiên phú tích lũy, đối với nói lĩnh ngộ cũng ở tích lũy. Người như vậy, ở hơn 20 tuổi lúc đó có như vậy khí tức. Cũng không kỳ quái, đạo chủng viên mãn, so với ta hơi cao một cái cảnh giới nhỏ, chút tu vi ấy chênh lệch, so ra, kỳ thực không tính cái gì, không biết ta cùng hắn so với. Thực lực làm sao? Dịch Vân nghĩ như vậy, nếu như ý tưởng này bị người khác biết, nhất định cho rằng hắn điên rồi. Dù cho Dịch Vân một đao chiến thắng Công Tôn Hoàng, nhưng là chuyển thế người so sánh, nhưng dường như đom đóm chi với Hạo Nguyệt, ở trong lòng mọi người, căn bản không thể so sánh. Một cái là thần tiên chuyển thế, một cái là phàm nhân thân thể, có thể so sánh sao? Vô địch cùng cảnh giới, dám như thế được xưng, cũng có một chút tư bản, thế nhưng so với thập nhị đế thiên, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhớ tới Thanh Dương Quân miêu tả, huyết nguyệt ở thiên nguyên giới người xem ra, lại như là thần như thế, thế nhưng ở Thanh Dương Quân xem ra, liền không tính cái gì, ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài những người khác, dù cho quật cường úy trì vệ. Xem Phượng Minh công tử biểu hiện đều mang theo một ít kính nể cùng ước ao. Đối với mọi người mà nói, Phượng Minh công tử địa vị cao cao không thể với tới. Thậm chí mơ hồ khiến người ta sinh ra phức cảm tự ti. Ở Phượng Minh sau khi xuất hiện, lại là ba bóng người bay lượn mà tới. Ba người này hai nam một nữ. Bọn họ xuất hiện thời gian, mỗi một chân lạc ở trong hư không. Đều có đạo văn đan dệt ra hiện, thủy hòa, gió điện, phía trước một nam một nữ, đều sửa chữa xong hệ pháp tắc, mà đặc biệt là người cuối cùng, một cái vóc người cân xứng, trên người bắp thịt đường nét cực kỳ rõ ràng, dung mạo cương nghị nam tử. Hắn mỗi một chân đạp ra, hư không tựa hồ xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, lại như là đạp ở trên mặt nước như thế. Tia sáng, ở đây nhân thân một bên vặn vẹo, nhưng loại này vặn vẹo cũng không phải tia sáng bản thân vấn đề, mà là bởi vì này bên người nam tử không gian xuất hiện không ít uốn lượn, pháp tắc không gian, mọi người ánh mắt nóng rực. Đây chính là thiên nguyên giới hầu như truyền thừa đoạn tuyệt pháp tắc không gian. Mà ở võ đạo liên minh, nhưng có này truyền thừa cổ xưa thu nhận, cũng chỉ có ở võ đạo liên minh mới có thời không pháp tắc truyền thừa. Này trong lúc nhất thời, rất nhiều gia nhập thiên huyết minh người đều cảm thấy vui mừng. Bọn họ vui mừng sinh ở thời đại này, lại có thể tiến vào thiên huyết minh. Điều này làm cho bọn họ cũng có cơ hội có thể tu tập này truyền thừa cổ xưa. Nếu như có thể học được thiên đạo luân hồi đại pháp, lại được thời không pháp tắc truyền thừa, như vậy dù cho thời không pháp tắc thâm ảo, bọn họ cũng có thời gian dài, lượng lớn thanh xuân có thể học tập. Đã như thế, bọn họ cũng có thể trở thành là như ở đây chuyển thế người như thế nhân vật, trở thành thiên nguyên giới người mạnh nhất. Gia nhập võ đạo liên minh người đều là có mình dã tâm, đừng nói những kia thiên huyết minh thành viên, coi như là ở Dịch Vân bên người úy chỉ vệ, nhìn này khôi ngô nam tử ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Hắn ước ao thực lực cường đại như vậy, ai không ước ao muốn học? Dịch Vân nhìn úy chỉ vệ phản ứng, thuận miệng vừa hỏi, nghĩ chấm ngoặc kép. Úy chỉ vệ hít sâu một hơi, phun ra cái chữ này đến, bất quá không là của ta, chung quy không chiếm được. Úy chỉ vệ rất tỉnh táo, rất nhiều thiên đạo minh thành viên vì là những này thượng cổ truyền thừa điên cuồng đỏ mắt, vì thế mà trả giá rất nhiều đánh đổi, đây là nhân chi thường tình. Ở vào tình thế như vậy, tin tưởng tuyệt đại đa số người sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Thế nhưng, mặc dù trả giá nhiều đời như vậy giới, muốn lấy được những truyền thừa khác hy vọng vẫn là rất xa vời. Trên bình đài liên tiếp xuất hiện 4 người, toàn bộ đều là chuyển thế người, võ đạo thế giới sùng bái cường giả, đối với ở đây rất nhiều thế lực lớn thiên kiêu mà nói, gặp phải thực lực vượt xa bọn họ người, bọn họ cũng chỉ có thể cung cung kính kính. Ở 4 cái chuyển thế người sau khi, trên bình đài lại tới nữa rồi một người. Người này mặt mang mặt nạ, khí tức âm lãnh, hắn xem như là Dịch Vân người quen, chính là cái kia chiếm cứ thân đồ nam thiên thân thể cụ người, người đeo mặt nạ làm võ đạo liên minh giám sát sứ. Hắn địa vị cùng 4 cái chuyển thế người tương đương, 5 người song song mà đứng, khí chàng ép người. Chư vị sư đệ sư muội, Phượng Minh công tử khẽ mỉm cười, đi ở trước mọi người. Hắn âm thanh nhu hòa mà êm tai, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Dưới đài thiên đạo minh thành viên, với hắn thân phận chênh lệch rất lớn, thế nhưng hắn như trước như vậy bình dị gần gũi. Điều này làm cho rất nhiều người đối với Phượng Minh công tử sinh ra hảo cảm. Lần này Hắc Thạch thử luyện, đối với các ngươi những này người đến nói, là một lần ngàn năm một thuở cơ duyên. Như vậy thử luyện, gần nhất ngàn năm đều sẽ không lại có thêm. Nói là thử luyện, kỳ thực là một hồi nhiệm vụ. Vì thế Thiên Huyết Minh lấy ra trọng thưởng, trong đó thậm chí bao gồm Thiên Đạo Luân Hồi Đại Pháp. Chỉ cần thu được công lao lớn người, liền có thể được. Hả? Những kia Thiên Huyết Minh các thành viên nghe được cái này, nhất thời trợn to hai mắt. Thiên Đạo Luân Hồi Đại Pháp, bộ công pháp này uy lực đã không thể nghi ngờ. Đối với trên đài chuyển thế người, ở đây thiên kiêu tuy rằng kính nể, nhưng không hẳn mỗi người đều chịu phục. Có mấy người nghĩ, nếu như bọn họ có thể được như vậy công pháp, cũng có thể đi đến một bước này. thậm chí so với những này chuyển thế người chỉ có hơn chớ không kém. Bao quát một ít không có gia nhập Thiên Huyết Minh phổ thông thành viên. Cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ khát cầu thiên đạo luân hồi đại pháp, lại không muốn mất đi tự do. Này rất đại nguyên nhân là bọn họ không bảo đảm gia nhập Thiên Huyết Minh liền thật sự có thể được bọn họ muốn. Mà hiện tại cơ hội tới, so với cái khác thiên kiêu, Dịch Vân tự nhiên không phản ứng gì. Kỳ thực hắn quan tâm chính là, Phượng Minh nói rồi, lần luyện tập này, kỳ thực là một hồi nhiệm vụ. Sẽ là nhiệm vụ gì? Tựa hồ đang trả lời Dịch Vân. Phượng Minh lại nói, này hôm nay, ta đứng ở chỗ này, là ở điểm tướng, các ngươi lần hành động này, thậm chí có thể nói, liên quan đến thiên nguyên giới vận mệnh. Phượng Minh một câu nói, để mọi người sửng sốt. Liên quan đến thiên nguyên giới vận mệnh, nói đùa sao, bọn họ làm thế hệ tuổi trẻ, làm sao có khả năng gánh vác lên trách nhiệm như vậy? Rất nhiều người cũng không quá tin. Phượng Minh lại nói, ta biết các ngươi sẽ hoài nghi, nhưng khi Hắc Thạch thử luyện lúc mới bắt đầu, các ngươi nghi ngờ trong lòng đều sẽ được cởi ra. Mặt khác, lần này Hắc Thạch thử luyện, bởi vì quan hệ trọng đại, vì lẽ đó, chỉ vẻ mặt hứa Thiên Huyết Minh người tham gia, Thiên Đạo Minh phổ thông thành viên, không thể tham gia, muốn tham gia người, chỉ có lựa chọn gia nhập Thiên Huyết Minh. Phượng Minh lời nói này nói ra, tất cả mọi người sửng sốt, đặc biệt là Thiên Đạo Minh phổ thông thành viên, mỗi một người đều há hốc mồm, nói rồi lâu như vậy Hắc Thạch thử luyện, treo đủ khẩu vị của bọn họ. Dĩ nhiên tới chóp nhất một câu, chỉ có Thiên Huyết Minh thành viên có thể tham gia. Rất nhiều Thiên Đạo Minh phổ thông thành viên đều cảm giác không chịu nhận rồi. Bọn họ những này người vừa bắt đầu gia nhập Thiên Đạo Minh thời điểm, phổ thông thành viên cùng Thiên Huyết Minh thành viên đãi ngộ chênh lệch còn không lớn như vậy. Hiện tại nhưng càng ngày càng khuếch đại. Hơn nữa phổ thông thành viên cùng Thiên Huyết Minh thành viên trong lúc đó, quan hệ càng ngày càng sốt sắng, thường xuyên phát sinh các loại ma sát, bọn họ được đủ khí, bọn họ chỉ vọng Hắc Thạch thử luyện, dù cho không cầu Thiên Đạo Luân Hồi Đại Pháp như vậy đỉnh cấp khen thưởng. Chỉ lấy một ít phổ thông khen thưởng cũng đã thấy đủ, nhưng là hiện tại, liền cơ hội như vậy cũng không cho bọn họ. Trực tiếp không cho tham gia. Cùng phổ thông thành viên hình thành so sánh rõ ràng, những kia Thiên Huyết Minh thành viên trong lòng đều tự nhiên mà sinh ra một luồng cảm giác ưu việt. Bọn họ càng cảm thấy bọn họ gia nhập Thiên Huyết Minh lựa chọn là có cỡ nào anh minh. Nhìn những kia Thiên Đạo Minh phổ thông thành viên xoắn suýt dáng vẻ, bọn họ trong lòng đều là khoái ý cực kỳ. Lúc này Phượng Minh lại nói, ta mới vừa nói rồi, nhiệm vụ lần này, can hệ trọng đại, đang không có linh hồn khế ước tình huống dưới. Chúng ta không thể bảo đảm, mỗi người đều trung thành tuyệt đối. Một khi có người vì lợi ích, giữa đường phản bội, hậu quả rất nghiêm trọng. Bí cảnh bên trong, vì lợi ích mà giết người cướp của việc, thực sự quá thông thường. Võ đạo liên minh vì ngăn chặn điểm này, yêu cầu ký kết linh hồn khế ước, mọi người cũng cảm thấy có thể lý giải. Hết thảy kiên trì không gia nhập Thiên Huyết Minh thành viên, các ngươi có thể lựa chọn tạo thành vệ đội, trấn thủ ở Hắc Thạch thử luyện nơi chu vi, nơi đó cũng là cần cảnh giới. Chấm ngoặc kép, Phượng Minh lời này nói ra, Thiên Đạo Minh đệ tử bình thường đều là hết sức buồn bực. Người khác thám hiểm nắm khen thưởng, bọn họ đi làm thủ vệ, dựa vào cái gì? Phượng Minh công tử, ta nghĩ, gia nhập Thiên Huyết Minh, chấm ngoặc kép, đang lúc này, một cái Thiên Đạo Minh phổ thông thành viên, đang do dự hồi lâu sau, rốt cục cắn răng nói rằng, nàng là một cái tuổi tròn đôi mươi nữ tử, dài đến không tính đẹp đẽ, nhưng cũng rất có khí chất, có người thứ nhất, liền có thứ hai, ta gia nhập. Chấm ngoặc kép, lại có một người, do dự nói rằng, Nhìn thấy bực này tình hình, những người khác đều dao động, có thể từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không nên kiên trì. Tương đương mũ tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.